Chương 87, chí mạng đánh lén tình địch cuối cùng thấy. Vô số Encho, không biết lúc nào, rầm rạp chẳng chỉ xuất hiện tại sụp đổ tòa nhà hình tháp trong phế tích, ngăn cản ở mặt thiệu đi tới ngay phía trước. Đây là người kia, ở lạ bị Jin tan vỡ sau đó, ở yêu tắc bên trong buôn tẩu khắp nơi, đem ở lại yêu tắc bên trong thủ bị binh đều tập trung lại. Những thứ này Encho căn bản không phải chọc người hầu, cũng không thể nào biết được mặt thiệu cùng héo mì nạ thân phận chân thật. Vì vậy hoàn toàn sở hữu đối với mặt thực phát động công kích chủ động tính. Hướng, tiểu lâu la nhóm tất cả đều cút ngay cho ta. A cười ở hầm mờ ở trên mặt thiệu dùng sức vỗ lưng ngựa một cái, đồng thời toàn thân bạo phát ra mãnh liệt nồng nhiệt hồng sắc hỏa diễm, thoạt nhìn liền như cùng một cái cháy hừng hực hỏa diễm kỵ sĩ một dạng, mang theo cảm giác chấn động mạnh mẽ. Hiển nhiên, nàng dự định lần nữa triệu hồi ra kỵ sĩ đoàn, sau đó phát động xung phong, một lần hành động đánh tan trước mắt địch. Thế nhưng, nàng cùng với không kịp triệu hoán kỵ sĩ đoàn, đang ở nàng giơ tay lên trong nháy mắt đó, vẫn chờ từ một nơi bí mật gần đó người kia, kịp thời bắt được cái này khó có được, cũng là duy nhất mặt thiệu để lộ ra cái hở, phát khởi công kích. Phốc phốc bất khả tư nghị thanh âm, đột nhiên ở trên chiến trường vang lên, sợ ngây người hết thể sinh mạng ánh mắt. Tại bọn họ trước mắt lúc này, một cây màu đen cây cột một cây màu đen cây cột từ mặt thiệu lễ phục màu trắng bên phải ngực dài đi ra. Vì theo mì nạ cùng tì a mát, cũng không biết cái kia là vật gì. Loạn cả biết đây là cái gì, cũng hiểu cái kia ý vị như thế nào, thế nhưng thân là người làm hắn, căn bản là không có cách tham dự trận chiến đấu này. Bởi vì cái kia người kia, sở hữu cùng mặt thiệu cùng hẻo mì nạ giống nhau thân phận. Bọn họ chỉ là ở trong mấy giây cũng chỉ là ngơ ngác nhìn căn này màu đen cây cột. Nhanh nhất tỉnh ngộ ra chuyện gì xảy ra, cũng gọi ra người, là ạ là tỏ. Mặt thiệu giữa lúc mặt thiệu muốn trả lời thời điểm, ngực của nàng cọc lối vào tràn ra. Đó là mảnh khảnh, lại vừa cứng vừa mịn ngón tay màu đen, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại đang muốn kinh khiếu hì hẻo mì nạ. A phát hiện cọc cũng không phải từ ngực dài ra, mà là từ phía sau lưng sỏ xuyên qua ngực ra thì ạ mát. Phía sau ở cưới ở hầm mở chuẩn bị phát động công kích mặt thiệu sau lưng gạch ngói vụn bên trong, một cây hắc sắc cọc thẳng tắp dọc theo người ra ngoài, xuyên thấu mặt thiệu sau lưng. Chít lệ hốc đặt nẹt ở ba người trước mặt, trương khai ngón tay tượng lòng gió cuốn vậy xoay tròn, sau đó bị kéo về phía sau đi ra. Chỉ nghe thấy làm sao ba kỳ diệu thanh âm, mặt thiệu ngực phải lập tức mở ra một lỗ lớn. Mặt thiệu liền âm thanh cũng không đi ra, chỉ có thể từ khỏe miệng phun ra một ngụm thật dài thở dốc. Sau đó hộc ra nóng bỏng tiên huyết, từ dưới người hầm mở bên trên ngã nhào về phía sau, cái kia rơi đi ra huyết dịch, đem mình món đó lễ phục màu trắng, đều nhuộm thành tiên hồng sắc. Vị kẹo mỹ nạ lập tức ngăn ra cuốn lấy loạn cả chi trước duy bằng, thân thể bỗng nhiên hạ xuống, xuất hiện tại chậm rãi ngã xuống mặt thiệu phía sau, tiếp nhận từ hầm mở trên người rớt xuống thân mật khuê hữu tỉ muội. Tốt nhẹ so với đem say như chết nàng đỡ lên giường thời điểm. Không so sánh được ở trong chiến đấu bị thương nàng rời đến nham thạch phía sau thời điểm, so với ngăn cản nàng ở trên đường vòng thời điểm, so với ở cãi nhau thời điểm dắt ngực nàng thời điểm, so với bị hôn trộm mà bị đặt ở dưới thân thời điểm thân thể của hắn so với bất kỳ một cái nào thời điểm đều muốn nhẹ. Vì sao nhẹ như vậy với hẻo mì nạ không khỏi cảm thấy lạnh cả tim. Của nàng sinh mệnh đang ở biến mất. Cái này chiến hữu, bằng hữu, tỉ muội, chi kỷ sinh mệnh. Đang bị con này màu đen tay cướp đi không được, nhanh lên một chút trả lại cho ta. Hủy hẻo mì nạ đem mặt thiệu nhẹ nhàng mà đặt nằm ngang trên mặt đất về sau, đem tấm kia phá mặt nạ bên trên lộ ra phẫn nộ biểu tình cùng nhãn thần, nhìn về phía cái tay kia vươn ra địa phương. Nàng nhảy dựng lên, liền như là phải đem bị lấy đi đồ đạc cướp về như vậy. Trả lại cho ta ở gạch ngói vụn phía dưới, hắc ám trong bóng ma, xuất hiện một cái dài thú thai. Cả người ăn mặc nước sơn hắc y lìa dùng thon gầy nữ nhân. Nàng đang cười, tấm kia ở hắc y lìa bao vây bạch sắc khuôn mặt đang ở thoải mái cười to. Đem chọc mê điên đảo tâm thần nữ nhân, con có loại này trình độ sao? Nàng phát ra tiếng cười nhạo chói tai, dùng đầu lưỡi khẽ liếm lấy dính mặt thiếu huyết dịch ngón tay. Nhìn như vậy nàng, vị kẹo mi nạ trong đầu trống rỗng, chỉ là bản năng đem còn dư lại lực lượng ép ra ngoài. Chỉ là hướng về địch nhân của nàng chịt lệ hốc đặt nẹt chờ nổ bộp phi phát tới. Trả lại cho ta khiến người khó tin là, cái này mánh phát đi qua đệ nhất kích đi ra vô số dụy bằng lại bị đối phương đều tránh được. Màu đen kia thân thể linh hoạt tránh được công kích, đón lấy, cánh tay trái của nàng lần nữa hóa thành một cây hắc sắc cọc đưa dài, quán xuyên Hựu Hẹo Mì Nạ vai phải. Tuy là lập tức lại bị nhanh chóng rút ra, Hựu Hẹo Mì Nạ bả vai trở xuống bộ phận đã mất đi chi giác, thế nhưng Mạ Nỉ Vũ Lạ Tỏ Hóp Ổ Dẹt sức chiến đấu cùng thân thể tổn thương trình độ là không có quan hệ. Đệ nhị kích, Duy Bằng tuy là quấn lấy con kia mới từ chính mình bả vai rút ra tay phải, nhưng này cái tay chỉ là mềm phờ lạ phì đưa dài, không cách nào đối với hắn sử xuất đầu kỹ năng. Tương phản, đối phương vẫn duy trì bị Duy Bằng quấn quanh cha nở dê thà y, lấy dài thú chảo chân hướng Hựu Hẹo Mì Nạ sử xuất mạnh mẽ đá bay. Mới nhận thấy được điểm này, đối phương bàn chân liền sinh bạo tạc. Hựu Hẹo Mì Nạ bị nổ tung cự đại trùng kích, ngay cả Duy Bằng cũng bể mảnh nhỏ, bị nàng trốn thoát. Đệ tam kích, sẽ ở đó tinh tế bóng đen dự định kéo dài khoảng cách lúc, Hựu Hẹo Mì Nạ đem Duy Bằng cuối cùng biến thành mũi thương vậy sắc bén, hướng bên ngoài phát động thương vũ một dạng công kích. Thế nhưng cái này ở trong lúc vội vàng ra không hề kỹ xảo thẳng tắp hình công kích, bị chớ nô bộ con kia cùng nàng bản thân gầy nhỏ vóc người không tương xứng cự đại hóa miêu chảo cánh tay phải phát ra một kích vỡ vụn. Hựu Hẹo Mì Nạ biết coi như dùng Duy Bằng tới quấn quanh nàng, cũng sẽ tựa nở dê vừa rồi như vậy đem nàng kéo dài mà thôi, vì vậy trước tạm thời nhảy ra. Hô trải qua cái này mấy giây giao thủ với nhau, Hựu Hẹo Mì Nạ rốt cuộc cảm giác được vai phải mình đau đớn. Cánh tay phải bị xỏ xuyên, tiên huyết chảy ròng. Nàng vừa dùng Duy Bằng đem vết thương tắc lại băng bó một chút, một bên lấy chịu đến bạo tạc xung kích ra hắt xì vang dội thân thể nhảy ra, cùng đối phương kéo dài khoảng cách. Đón lấy, nàng đối mặt tại đối diện gạch ngói vụn bên trên lặng yên không một tiếng động nhảy mấy bước ngừng lại chờ nổ buộc, chuẩn bị một chút một vòng công kích. Hai nữ nhân, mặt đối mặt thấy được lẫn nhau, ánh mắt đụng vào nhau, cọ sát ra kịch liệt hoa lửa. Vì sao Hựu Hẹo Mì Nạ có đầy đủ thời gian và dư lực tới cùng đối phương nói chuyện với nhau, nếu như người nữ nhân này, thật cùng nàng cùng với Mạt Thiệu vậy? Mạt Thiệu, là của ngươi muội muội A, nàng cũng là chắc yêu thích nữ nhân A, tại sao muốn tập kích nàng? Hựu Hẹo Mì Nạ không thể nào hiểu được, loạn cả trong miệng, có thể ngăn cản nàng và Mạt Thiệu, đương nhiên chỉ có một, đó chính là sở hữu chắc thân phận nữ nhân mái nạ hệ tờ mản đỉ vì nẹ sgà lẹt ám sát quan, chỉ lệ hóp đặt nẹ sgà nổ buộc. Đối mặt đè nén phẫn nộ mà phát sinh kinh ngạc ngữ điệu Hựu Hẹo Mì Nạ, chớ nộ bộp lạnh lùng nở nụ cười. Cái này không phải cực kỳ rõ ràng sự tình sao? Ta và Tis, hiện tại nhưng là cờ dìm sân lốt, cùng các ngươi hai người, đúng lúc là đối lập nhất phương. Nàng không chút do dự nói ra cái này đã bị kích động Hựu Hẹo Mì Nạ quên mất sự thực. Coi như là chắc, người nữ nhân này vì tuần hoàn ý chí của mình, cũng sẽ không cố kỵ chút nào xuất thủ. Ta công kích nàng có gì không đúng sao? Của nàng phản vấn lệnh Hựu Hẹo Mì Nạ ngậm miệng không nói gì. Chờ nộ bộ cùng với các nàng so với, không chỉ có là sứ mệnh ở trên địch nhân, cũng là trên tình trường địch nhân. Như vậy một cái địch nhân, công kích Mạt Thiệu, thậm chí mang theo chí mạng sát cơ, quả thực không có gì không hợp lý địa phương. Đã như vậy, vậy thì không có gì để nói. Song phương đã biết muốn khiêu chiến trận chiến đấu này, cần đánh bạc chính mình sinh mệnh. Đây chính là giữa các nàng hết thảy. Nam gạch ngói vụn trên Mạt Thiệu, cả kia vô lực sát mặt đất mặt, cũng cảm giác được chính mình chảy ra màu đỏ sinh mệnh, đang không ngừng hướng bên ngoài cơ thể khuếch tán. Máu của ta, thật đúng là nhiệt đâu, không biết vì sao, nàng lại còn có phần này lòng thanh thản suy nghĩ loại sự tình này. Còn chảy tràn thật nhiều huyết đâu, Mạt Thiệu ngã trong vũng máu, nghĩ như vậy. Cái này xem ra, đại khái đã không phải vạn nhất đến vừa rồi mới thôi, nàng tuy là phi thường mệt nhọc, cũng tiêu hao đại lượng thể lực, nhưng vẫn sở hữu cùng chặt còn có Tis đem hết toàn lực chiến đấu đến cùng cái này tuyển hạng. Nhưng mà, giờ này khắc này, nàng sợ rằng đã mất đi cái quyền lợi này. Nếu như vậy, ta đã không thể chiến đấu. Vừa rồi ngực bị xỏ xuyên lúc, địch nhân còn cố ý ở rút tay ra thời điểm đem vết thương đào đại lộng thoái, cái này tổn thương thật sự là quá nặng. Ở thể lực đã tiêu hao tận trên thân thể cộng thêm như vậy một cái trọng thương. Căn bản không có thể trông cậy vào có thể khỏi hẳn. Mình đã hoàn toàn mất đi chiến đấu năng lực. Không hổ là làm mái nạ hệ tơ mạn đỉ vì nẹ sgà lẹt thần bí thành viên mà nổi danh trên đời ám sát giả, nàng nắm chặt một cái tốt nhất thời cơ. Chấp chọn chúng nữ nhân, thật đúng là một cái so với một cái phiền phức đâu. Bẹn vẹ ẹo, hẹ vơ hốc cọc phần tìs, sở tì giả nọt gẳng lì nạn xí hờ, chít lệ hốc đặt nẹt chờ nô buộc, còn có thân là phở làm hạ dở ta đây. Cùng Hẹo Mì Nạ Mạt Thiệu tự hỏi lâm vào nào đó kỳ diệu mạch suy nghĩ. Một cái so với một cái phiền phức, ngoại trừ Lý Nạn Xỉ Hở cùng Hẹo Mì Nạ, cái khác người, đều là tình địch. A Kha Y Kha Y Mạt Thiệu duy trì liên tục ho ra huyết dịch, đem hôn loạn tâm tư chậm rãi lý thanh, cho dù là thời khắc này nàng, vẫn như cũ muốn làm ra nào đó lựa chọn.